Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi tập 7 và cũng là tập kết thúc của cuốn tiểu thuyết Điệp vụ Môi Hồng của tác giả Hùng Sơn. Hùng Đức Tân ngồi trên xe chở lương của Sở Cao Su với 3 nhân viên. Tất cả được hóa trang cẩn thận. Anh không ngờ song giỏi như vậy, gài được mật báo viên vào ngay trong lòng địch. Quả thực rất tài tình. Hùng căm hận tụi Ba Thọt làm xáo trộn khu vực của anh ta từ lâu. Hôm nay mới có dịp bắt chúng tại trận. Bởi vậy anh đích thân ngồi trên xe này. Mọi người lo sợ cho sự mạo hiểm của anh vì là một sĩ quan cảnh sát. Việc đó không phải là công tác của anh. Vì quá nguy hiểm cho một cấp chỉ huy. Nhất là Hùng lại mới ra trường. Mặc dù là ở trường sĩ quan bộ binh, nhưng bây giờ bên cảnh sát ít có sĩ quan nào khoái mạo hiểm cái kiểu này. Hùng như một con mồi trước họng súng tội sát nhân. Anh cũng biết như vậy, nhưng rất tin tưởng vì còn có Song ở đằng sau. Lúc nhân viên Sở Cao Su vào ngân hàng lãnh tiền, nhóm người của Hùng đã chờ trong đó, và khi trở ra, nhóm anh thay thế họ. Theo đúng lộ trình, xe chạy ra khỏi thành phố, đi thẳng ra xa lộ Biên Hòa. Không có gì khả nghi. Hùng đoán chắc chắn chúng phải chặn xe cướp tiền ở một quãng vắng nào trên xa lộ. Hùng kiểm soát lại vũ khí. Tự nhiên anh thấy bồn chồn. Xe vừa qua khỏi cầu Phan Thanh Giản thì một chiếc GMC nhà binh chở đầy thực phẩm qua mặt xe anh và quẹo thật gắt, cắt ngang trước mũi xe Hùng. Tài xế thắng thật gấp, nhưng không kịp nữa. Chiếc xe nhỏ bé của Hùng tông vào hông xe GMC, lật ngang. Lý tính báo cho Hùng biết đây không phải là tai nạn lưu thông. Anh nằm nghiêng trong chiếc xe bị lật, cố nhích mũi súng lên chờ đợi. Quả nhiên, một bàn tay thò vào xe định cướp cặp tiền. Hùng cố sức bóp cò. Tiếng nổ chát chúa vang lên. Tiếp theo là những tiếng la hét inh ỏi bên ngoài. Rồi súng lại nổ. Lần này có cả đạn súng tiểu liên giòn giã. Hùng lịm đi, không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, mở mắt ra. Hùng thấy lờ mờ nhiều người xung quanh anh. Người đầu tiên Hùng nhìn rõ mặt là Thoa, em gái mình. Rồi tới Song và mấy nhân viên trong sở. Giọng Thoa mừng rỡ. Anh Hùng, anh tỉnh rồi. Hùng chớp chớp mắt cố gật đầu. Có tiếng Song cười. Tôi biết chắc anh không sao mà. Chỉ cố sức quá nên xỉu đi thôi. Nằm nghỉ ít bữa là dậy được. Cũng may mà xe chạy chậm nên không bị thương nhiều. Đường trơn quá mà tài xế bẻ bánh lái gấp nên lật xe thôi. Giọng Hùng yếu ớt. Nhân viên của tôi có sao không? Thằng tài xế hơi bị tức ngừng một chút. Nó nằm phòng bên kia. Còn hai thằng ngồi đằng sau đây này. Hùng nhìn sang bên cạnh. Quả thực các nhân viên theo anh đang đứng đó cười thân thiện. Ông phó nổ súng làm tụi tôi hết hồn. Ừ, có phải tụi Ba Thọt không? Chúng nó chưa ai? Bắt được không? Ông Song bắn chết hết trơn rồi. Hùng nhìn Song mỉm cười. Anh nhớ lờ mờ lúc bàn tay giật cặp táp tiền, anh nhìn thấy một mũi súng qua chiếc áo mưa kê ở cửa kính xe. Tụi nó cũng nổ súng à? Song gật đầu. Tôi mang theo cây tiểu liên, giấu trong áo mưa, nhờ một nhân viên chở xe Honda chạy theo anh. Đến lúc tụi nó cản xe, tôi biết ngay chuyện không lành, nhưng không ngờ tụi nó dữ quá, nên phải nổ súng. Có một tên chạy thoát và hẻm sở gà mất tiêu. Tôi không dám bắn theo, sợ chúng người đi được. Tụi nó bắn tôi à? Ừ, anh nổ súng giết chết tên định cướp tiền. Ba tên còn lại nhắm anh làm liền. Tôi định bắt sống tụi nó, nhưng phải nổ súng cứu anh. Lúc đầu tưởng anh bị trúng đạn, sau mới biết là viên đạn bắn bể kính xe, anh bị miệng kính làm bị thương xoàng thôi. Tôi nằm đây lâu chưa? Chưa đầy một tiếng đồng hồ. Tôi theo anh đến đây. Các anh bố trí xe cứu thương sẵn. Ai ngờ lại chờ anh. Hùng cười nhẹ. Tôi đâu có ngờ chúng dám cướp ngay đầu cầu Phan Thanh Giản. Tất cả nhân viên của tôi tập trung ở ngã tư xa lộ và gần trường bộ binh Thủ Đức. Tưởng chúng phải cướp gần Biên Hòa. Cũng chẳng ai ngờ chúng dùng xe GMC nhà binh ép anh. Xe chúng lấy ở đâu ra vậy? Thằng Ba Thọt trộm chiếc xe đi chợ của một chiến hạm ở chợ Thị Nghè. Ba Thọt có chết không? Nó trúng đạn đầu tiên vì chính nó bắn anh. Thằng này bắn cũng khá lắm. Nó lái xe cản xe anh xong. Nhảy xuống xe, thì anh đã bắn thằng đồng đảng nó rồi. Hai thằng kia đứng sát bên mà bắn chật lất. Còn Ba Thọt vừa chạy vừa bắn ở khoảng cách xa như thế mà trúng ngay kính chắn gió xe. Nếu nó đứng gần như hai tên kia thì mạng anh tiêu rồi. Hú hồn. Y tá vào, tháo ống tiếp nước biển cho Hùng. Bác sĩ cũng khám lại. Xong nói. Thôi, kể như xong. Tôi thấy thăm anh sau. Hùng ngồi gượng dậy bắt tay Song. Cảm ơn chú thật nhiều. Anh nằm xuống nghỉ đi. Chưa khỏe hẳn đâu. Cảm ơn. Thoa đưa anh xong về giùm anh. Thoa tươi tắn. Để em đưa anh ra cửa. Với lại bác sĩ đang khám bệnh, em cũng phải ra ngoài. Xong cười. Vậy cảm ơn cô. Tôi không ngờ anh Hùng có cô em đẹp như cô. Thoa khúc khích. Anh Hùng nói không sai. Mấy ông điệp viên, ông nào tán gái cũng giỏi lắm. Anh Hùng dẫn chơi đó. Tôi đâu có làm cho tình báo mà là điệp viên được. Lính hải quân thôi mà. Thoa liếc xong thật tình. Gớm, mấy ông hải quân còn quá cha. Oan cho tôi. Cam làm quyết chịu. Mấy ông sĩ quan hải quan thường thường là con nhà giàu học giỏi, hào hoa, tán gái có bằng cấp. Chứ cỡ tôi, đi lính chỉ có gõ xét sơn tàu thôi. Chẳng vậy mà có thi sĩ đã tả oán rằng, 5 năm gõ xét đau lòng lính đó sao? Em nghe, cái miệng anh còn ngọt hơn đường nữa, than vãn cái gì? Xong cười cười. Cảm ơn cô, đây là lần đầu tiên trên đời tôi được một người đẹp khen đó. Anh học khoa tán gái này đâu vậy? Một điều anh khen em đẹp, hai điều anh khen em đẹp, anh nói tình bơ, làm em có cảm tưởng mình đẹp thật đó. Cô hơi quá lời rồi. Tôi chỉ biết nói cái gì mắt thấy tai nghe thôi. Cô Thoa học trường nào? Em học Trưng Vương. Ái chà, người đẹp Trưng Vương. Ngày xưa tôi học võ trường toàn, ngày nào cũng đi học thực sớm, đứng ở cổng trường dòm các cô đi học. Thoa cười khúc khích. Bây giờ thì cũng thế. Đi học qua trường võ trường toàn thấy mà ghét. Tại sao lại ghét? Chúng nó chỉ ái mộ những người đẹp thôi, chứ có dòm các cô xấu đâu. Anh Bình các khóa đàn em là phải rồi, mai mốt cũng lại đi hải quân hết cho mà coi. Xong cười ha ha. Các cô Trưng Vương trước cũng như sau, tụi tôi thường bảo nhau là hoa hồng nào cũng có gai, có sai bao giờ đâu. Thoa cười thật tươi. Tự nhiên nói chuyện với xong nàng cảm thấy vui vui. Anh chàng có duyên lạ lùng, chẳng bùa với thằng cha con ông thẩm phán chi, đến hỏi nàng người như cục bột, mở miệng ra là khoe của khoe tài. Giá y được bằng nửa xong thôi cũng làm cho nàng thỏa mãn rồi. Vậy mà cha mẹ nàng cứ nói ra, nói vào hoài, thật là bực mình. Tự nhiên một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong óc nàng. Anh Song à, dù em mới gặp anh, nhưng đã nghe anh Hùng nói rất nhiều về anh. Em muốn xin anh một đặc ân. Đang đi, Song dừng lại nhìn Thoa. Đặc ân, cô có ngạo tôi không đó? Thoa nghiêm trang. Em nói thật đó anh Song. Nhìn thẳng vào mắt Thoa, Song đã đọc được ý nghĩ tinh nghịch của nàng. Tự nhiên Song muốn sống lại với dĩ vãng những ngày còn học ở trường võ trường toàn. Thường hay qua Trưng Vương phá phách. Chàng mỉm cười. Vậy cô nói đi. Em muốn anh ra ngoài vườn hoa phía trước nói chuyện với em. Đợi cho ba má em vô thăm anh Hùng trở ra, em giới thiệu anh với gia đình em. Bao giờ ba má cô tới? Em tính đang trên đường đi rồi. Như vậy là vài phút nữa thôi. Dạ anh chịu giờ phải không? Vậy chúng mình đi mau ra vườn hoa. Em không thích đụng đầu ba má em khi ba má em chưa thấy anh Hùng. Song nghi ngờ nói. Tại sao vậy? Ba má em đang nóng ruột về tai nạn của anh Hùng. Nếu chặn đường ba má em lại, sợ ông bà không vui. Cô đang tính toán cái gì đây? Thoa cười khúc khích, nắm tay Song thật tự nhiên, lôi ra vườn hoa. Tôi muốn nói một điều trước khi gặp ba má cô. Dạ, anh nói đi. Chuyện anh Hùng với tôi là trên công vụ, vậy không có vấn đề ân nghĩa. Cô muốn giới thiệu tôi với ai cũng được, nhưng mọi sự trả ơn tôi được phép từ chối. Thoa liếc xéo chàng. Gớm sao mà có thế. Cô có nhận lời không đã? Thoa hơi vùng vằng. Được rồi, nhưng anh cũng đừng khách sáo quá nhé. Bỗng Song để ý thấy Thoa cố tình né vào một bụi bông gần đó. Chàng quan sát một vòng thực mau, biết ngay cha mẹ Thoa vừa mới tới. Họ đi trên hai chiếc xe hơi bóng lộn, có tài xế lái. Chàng định ngay đó là cha mẹ Thoa, vì Hùng giống hệt bố, chỉ hơi khác một chút vì tuổi tác. Ông ngồi chờ cho tài xế mở cửa xe mới chịu xuống. Hai ba cô gái, chắc là em Thoa líu xíu bao quanh. Chiếc xe thứ hai có một cậu công tử đi với một người đàn bà đứng tuổi. Nhìn qua cũng biết đây là loại người thượng lưu của xã hội Việt Nam. Tự nhiên Song muốn về, không hiểu sao chàng có nhiều mặc cảm với loại người này. Nhưng đã hứa với Thoa rồi, chàng không muốn cô bé nhí nhảnh này buồn, đành ở lại. Hơn nữa, chàng vẫn có cảm tình với nữ sinh Trưng Vương. Những người mà hồi còn học võ trường toàn, chàng tự cho là có bổn phận phải bảo vệ, không cho các học sinh trường khác tới tán tỉnh. Cũng cái ý nghĩ đó giữ chân Song ở lại. Mặc dù chàng biết mình sẽ gặp nhiều phiền toái cũng như hồi học ở võ trường toàn, đập lộn với các học sinh trường khác, nhất là Cao Thắng, để giữ độc quyền Trưng Vương cho võ trường toàn. Mặc dù nữ sinh Trưng Vương sợ tội chàng như sợ hủi. Bây giờ học sinh võ trường toàn còn vào sở thú đập lộn với học sinh các trường khác vì các cô nữa không? Thoa. Còn dài dài, ngày nào mà không có, hễ tụi em cúc cua chui vô sở thú là đám võ trường toàn đeo theo liền à? Học sinh trường khác sớ giới là ăn đòn ngay. Song cười thích thú. Ít nhất tụi đàn em còn giữ được truyền thống đó. Khiếp, anh tưởng tụi này khoái dân võ trường toàn lắm hả? Anh không biết. Nhưng trường Trưng Vương và võ trường toàn sát vách nhau, chỉ cách một cái sân quần vợt, nếu để cho học sinh các trường khác lạng quạng thì... Mất mặt anh Hùng quá. Thoa cười khanh khách. Bây giờ em mới biết đó, thì ra là thế. Nhưng hồi đó chiến đấu như vậy, anh có được nàng nào để mắt xanh tới chưa? Song cười cởi mở, những kỷ niệm thời học trò tới với chàng thật vui. Hồi đó anh như con bò đực, đứa nào lạng quạng tới trường em là húc liền, chứ có nghĩ là để làm gì đâu. Thoa không biết nói gì, nàng chỉ còn biết lắc đầu với ý tưởng ngộ nghĩnh của Song thời học trò. Bỗng Thoa thấy cha mẹ nàng đi ra, vội nói, anh Song, ba má em ra kìa, ừ, có cả anh Hùng nữa, chúng mình đi. Thoa chạy tung tăng về phía trước, còn Song thùng thẳng theo sau. Tới gần xe, Thoa gọi lớn, ba, ba. Đám người dừng lại ngạc nhiên nhìn Thoa, Hùng hỏi ngay, ủa, em đi đâu giờ này còn lang thang ở đây, anh Song đâu? Thoa nhí nhảnh, em giữ anh ấy ở lại đây, định giới thiệu với ba má, anh ấy kìa. Vừa nói Thoa vừa quay lại chỉ Song đang đựng thững đi tới. Hùng reo lên mừng rỡ như lâu ngày gặp lại bạn cũ. Anh Song, xin giới thiệu ba má tôi, mấy đứa em. Song cúi đầu chào từng người. Bố Hùng bắt tay Song thật ân cần. Song nhận ra ngay, đây là một ông thượng nghị sĩ của Thượng viện. Hèn chi cung cách ông ta như vậy. Hùng lại quay sang người đàn bà và cậu công tử giới thiệu. Đây là bác Biện và anh Sĩ. Song cúi đầu chào người đàn bà và đưa tay bắt tay Sĩ. Bỗng chàng giật mình vì bàn tay chàng đau nhói. Song mỉm cười, lấy lại bình tĩnh. Chuyện nội công dồn xuống bàn tay trả đòn vì Sĩ đang cố bóp gãy bàn tay chàng. Hùng biết ngay vì thấy mặt Sĩ bỗng nhiên nhăn như bị. Chàng cười bảo Sĩ. Chú Sĩ đừng có đùa dai. Anh Song là người sắp sửa thừa kế chức trưởng môn lâm kinh phái. Không dễ cho chú thử sức đâu. Sĩ gượng cười vì bàn tay như bóp phải than hồng. Em đâu dám, dẫn chơi thôi mà. Song sợ bất lịch sự với mọi người đứng xung quanh nên buông tay Sĩ ra ngay vì mặt Sĩ đã đỏ bừng. Hơn nữa Hùng đã nói toạc ra rồi. Chàng cũng chẳng cố chấp làm gì, nhưng hơi ngạc nhiên, không hiểu sao Sĩ lại làm như vậy. Thoa thích thú reo lên. Ngày thường anh Sĩ khoe đấm bể 7-8 cục gạch, vô địch công phá. Hôm nay em mới được mở mắt nhìn thấy nhà vô địch nhăn nhó. Mẹ Thoa mắng át đi ngay. Con không được hỗn với anh Sĩ nghe, Thoa. Thoa cười khúc khích, còn đâu dám, nói chơi thôi mà. Vừa nói, vừa nhìn Sĩ khiêu khích. Có lẽ biết tính nết ương ngạnh của con gái lớn, ông nghi lờ đi, quay sang nói với Song. Tôi được cháu Hùng nói với anh rất nhiều. Hôm nay mới được hân hạnh gặp mặt. Xin thành thật cảm ơn anh đã giúp đỡ cháu trong lúc hoạn nạn. Dạ thưa ông, đó là bổn phận của tôi thôi. Được quen biết với anh Hùng là một vinh dự cho tôi rồi. Xin được khách sáo. Bữa nào dành bởi anh ghé nhà, rơi vào chén nước. Song nghiêng mình đáp. Dạ xin cảm ơn ông. Thoa nói xen vô ngay. Anh Song nhớ nhá, hứa rồi đó. Song mỉm cười. Chàng đã hiểu thâm ý của cô bé này. Lôi chàng ra đây cốt để chọc tức anh chàng công tử bột kia. Chắc là họ có liên hệ gì rồi. Song nhìn Hùng hỏi, bộ anh được xuất viện rồi hả? Hùng hơi ngập ngừng trả lời, bà má tôi muốn đưa tôi qua nhà thương đồn đất trị bệnh. Song nghĩ bụng, nhà giàu đứt tay bằng nhà nghèo đổ ruột. Chàng chưa kịp nói gì, một anh nhân viên tiến tới nói nhỏ, đại bàng kêu anh về gấp, họ liên lạc khẩn đó. Song gật đầu, quay qua gia đình Hùng xin cáo từ. Xin lỗi ông bà, tôi phải trở về sở ngay, nếu có dịp xin phép sẽ được gặp lại. Chàng nhìn Hùng nói, anh gắng lo dưỡng bệnh nha, chúc mau bình phục. Nói xong chàng quay gót đi thật nhanh. Thoa nói với theo, nhớ tới nhà thăm tụi em nha anh Song. Song quay lại mỉm cười, chàng để ý thấy mặt anh chàng công tử bột Sĩ nhăn nhăn nhó nhó thật khó coi. Vừa tới sở chàng gặp ngay đại tá tránh sở. Vừa trông thấy Song, ông nói liền, qua bên phòng hành tránh lấy giấy máy bay và sự vụ lệnh ra Đà Nẵng ngay. Mục tiêu Môi Hồng đã lên đường hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, cứ theo đúng chương trình mà hành động. Nhóm giám thị của mình đã ra đó từ sáng nay rồi. Thưa đại tá, đã nhận được báo cáo vụ cướp xe đường của cảnh sát trưởng. Đại tá tránh sở mỉm cười, có, tao cũng đã gặp ông tướng rồi, nội vụ êm đẹp cả. À, cảnh sát đề nghị cho mày cảnh sát danh dự bội tinh đó. Xong cười, không biết họ nhớ cho tôi mấy lần rồi không. Đại tá tránh sở cười lớn, thôi đi đi, để đứa khác lãnh cũng được. Xong vào văn phòng lấy bị hành trang đã chuẩn bị sẵn từ mấy bữa trước. Gặp Nga đứng ngay đó, nàng cười cười, đừng quên đem bức thư hồng của nàng Kiều Song Nhi đi nhá. Song ghé miệng vô tai cô nữ quân nhân hỏi nhỏ, ghen hả? Nga nhảy lên đặt vào lưng Song, nàng rít lên, đều nó vừa thôi nhé. Song cười hình hịch chạy nhanh ra cửa. Song đứng tì tay vào tảng đá lớn nhô ra ngoài lối đi trên núi Thủy Sơn, nhìn xuống đồng bằng ở dưới chân, cảnh vật bát ngát, cát trắng phao, xa xa ruộng lúa xanh lờn lợt. Xóm làng dài rác từng cụm chen lẫn với đồng ruộng, biển chạy dài xanh biếc. Tiếng chuông từ chùa Tam Thai vẳng lên, ngân vọng trong không gian, làm Song cảm thấy lâng lâng, quên đi hết hận thù. Cái chết của Song Nhi làm Song tê tái. chàng muốn bỏ tất cả để trở về cõi Phật từ bi. Song đã tới đây nhiều lần, nhưng chưa bao giờ chàng cảm thấy thấm thía như hôm nay. Song Nhi bị bắn 3 phát, một phát vào đầu, 2 phát ở ngực khi nàng đang chạy xe Honda từ Sơn Trà ra Đà Nẵng. Song đã vào nhà xác vút mắt cho nàng. Người con gái bạc mệnh có lẽ đã chết vì chàng. Song đứng đây được bao lâu rồi, chàng cũng không biết. Hồi ở Sài Gòn, có lần Song Nhi nói với chàng, ước mong được đứng bên chàng trong cảnh hang động núi non của Ngũ Hành Sơn, để quên đi hết cuộc sống thế nhân. Bây giờ Song đứng đây, nhưng lòng lại cuộn niềm đau thế tục. Còn Song Nhi nằm đó, nhưng nàng đã rút sạch bụi trần. Ai đã gây nên cảnh chiến tranh để cho huynh đệ tương tàn? Người con gái Việt Nam da vàng này biết gì về cuộc chiến ý thức hệ này mà phải chết vì đạn thù? Song hân mê đầu đạn K-50 đã đưa người con gái mới tìm được cuộc đời hiền lương đi sang bên kia thế giới mà lòng quặn đau. Chàng ở lại Đà Nẵng trong khi tất cả mọi nhân viên khác đã trở về. Chiến dịch Môi Hồng hoàn toàn thất bại. Cuộc giám thị ở Đà Nẵng bị bãi bỏ vì bất thần chiếc thương thuyền đổi hướng đến thẳng Hồng Kông. Hãng bốc dỡ hàng hóa và quan thuế chỉ được biết vào giờ chót. Buồn rầu vì công tác thất bại, cộng thêm cái chết của Song Nhi, làm Song thẫn thờ mấy bữa nay. Chàng trốn ở lại Đà Nẵng mà không thèm xin phép ai. Song chỉ viết mảnh giấy nhỏ gài ở đầu giường trung tá trưởng Toán. Trong đó ghi là chàng không về Sài Gòn mà ở lại Đà Nẵng chơi, tới bao giờ chán mới về. Chắc chắn cái kiểu xin phép này sẽ làm cho ông trung tá trưởng Toán nổi giận lôi đình, ký giấy nhốt chàng ít nhất 15 ngày trọng cấm. Còn như chàng đi lâu quá, có thể bị thuyên chuyển khỏi ngành an ninh, hoặc báo cáo giảo ngữ. Nhưng nhất định Song phải ở lại đây, để tới nơi này như lời Song Nhi mơ ước. Song lần lên từng bậc thang, chàng đi thực chậm, men tới vận thông động. Cái động này người ta còn gọi là hang trời, vì nó lộ thiên. Đứng ở trong động, nhìn thẳng lên không, thấy một vùng trời mây, vách núi như một cái ống lớn thẳng tắp. Không khí ở đây lành lạnh. Chàng lần theo vách núi, thấy một lỗ hõm vô. Nước rỉ ra từ trong kẹt đá, nhỏ từng giọt tí tách xuống, đọng lại một vũng nho nhỏ như cái tô lớn. Có lẽ nước nhỏ từ năm này qua năm nọ, soi thùng đá, làm thành nơi chứa nước. Song trộm 2 tay vụt vào chỗ nước đọng, múc lên một bụng nước lạnh ngắt. Chàng vụt mặt vào uống ngừng ngực. Chất nước mát rượi, ngọt lịm, làm Song tình hẳn người. Nhiều người gọi nước này là nước cam lộ, uống vào như hưởng một ân huệ của nhà Phật để có thể dập tắt ngọn lửa duyên. Chất nước như thấm vào từng mạch máu, lan tỏa ra khắp châu thân, lại càng làm Song nhớ Song Nhi hơn bao giờ hết. Cái thân thể chắc nịch của nàng trong vòng tay Song ngày nào cũng mát lạnh. Tự nhiên, nước mắt Song rơi lã chã, Song lẩm bẩm một mình. Song Nhi ơi, em sống khôn thác tiếng, hãy giúp anh xé rác tội giặc này, từng đứa một mới hạ cõi lòng. Bước ra khỏi động Vân Thông, Song lầm lũi xuống núi. Ánh dương sau cùng của một ngày cũng vừa chợt tan trong không gian. Chuông chùa tam thai nghe não nuột, ruột gan Song quặn lại, chàng bước thật nhanh như chạy trốn. Chiếc máy bay EVN còn chạy trên phi đạo, Song đã nhìn thấy nhân viên của sở ra đón chàng. Nói là đón, chứ thực ra là ra nắm đầu, đem về nhốt. Vì nếu sợ không cử người ra đây, chắc chắn chàng còn lang thang thêm vài ngày nữa ở Sài Gòn, trước khi trình diện. Đại tá Chánh Sở không thèm gặp chàng, Song bị điệu vô trình diện đại tá phụ tá ngay. Khỏi phải nói, cơn thịnh nộ của ông đại tá già từng có ác cảm với Song ra sao ai cũng biết. Ông ta gầm lên, Thượng Sĩ Song, anh có biết anh đang làm cái gì không? Song đáp tỉnh bơ, dạ thưa đại tá. Tôi đang trình diện đại tá vì đi công tác về trễ. Tôi có viết giấy để lại xin phép trung tá trưởng đoàn. Tiếng tét của ông đại tá già làm rung trần nhà. Hơn 30 năm phục vụ trong quân đội, tôi chưa từng thấy có thằng nào xin nghỉ phép hỗn nhanh. Vừa nói ông vừa ném mảnh giấy trước mặt Song. Đó, anh coi đi. Tờ giấy anh xé bằng tay. Anh liệng đầu giường cấp chỉ huy của anh. Đó là tôi chưa nói tới nội dung ngôn từ anh dùng. Anh viết trung tá trưởng Toán. Anh viết vậy mà coi được à? Anh mang cấp bậc thượng sĩ hay là đại tướng, lại còn lý do xin nghỉ phép của anh là ở lại Đà Nẵng bao giờ chán thì về. Anh thuộc quân đội nào mà lạ vậy? Kỷ luật nhà binh nào cho anh muốn đi thì đi, đi chán thì về hả? Tôi sẽ đề nghị nhốt anh 15 ngày trọng cấm, rồi đưa anh về đại đội canh phòng làm lính gác. Đó là còn nể tình anh có nhiều công lao với sở từ trước thế này. Ông nói một hơi, không thèm nghe Song trả lời, rồi gọi nhân viên hành chính. Thượng sĩ Ba đâu? Dạ, đại tá gọi tôi. Anh đem thượng sĩ Song này lên bộ tư lệnh nhốt lại cho tôi. Làm giấy phạt 15 ngày trọng cấm để tôi trình đại tá tránh sở ký. Ông thượng sĩ Ba ngần ngừ nói, thưa đại tá, sở ta chưa bao giờ đem hạ sĩ quan lên bộ tư lệnh nhét bao giờ. Nhất là ông Song mang cấp bậc thượng sĩ. Đại tá phụ tá nổi giận, thượng sĩ thì sao? Hễ phạm luật là nhốt. Anh cứ đánh máy giấy phạt đi, tôi đem trình đại tá tránh sở. Thượng sĩ Ba đi ngay. Chỉ vài phút sau là đem giấy phạt vào văn phòng. Ông nhìn Song nửa ái ngại, nửa phân bua. Vừa lúc đó đại tá tránh sở đi ngang, nhìn thấy Song đang đứng nghiêm trình diện. Ông bước vào phòng đại tá phụ tá rồi nói, thằng Song nó về rồi à? Anh làm giấy phạt chưa? Đại tá phụ sốt sắng, trình đại tá có đây, xin đại tá duyệt ký. Bảo đại úy Đức qua đây. Thượng sĩ Ba chạy qua phòng phản tình báo liền và chỉ nhấp nháy, đại úy Đức đã phi tới nơi. Đại tá phụ tá đề nghị phạt thượng sĩ Song 15 ngày trọng cấm. Đội qua đại đội canh phòng, tôi chấp thuận. Anh đem nó đi bàn giao công tác của nó cho nhân viên khác, rồi đưa lên bộ tư lệnh nhét ngay. Đại úy Đức nhìn Song ngần ngừ. Thưa đại tá, nếu đưa thượng sĩ Song về bàn giao công việc, tôi e phải mất vài ngày mới gửi lên bộ tư lệnh nhốt được. Còn như thọ phạt rồi mới bàn giao, thì sợ công việc ứ động. Đại tá tránh sở có ý giận. Anh còn luyến tiếc nó cái gì nữa? Được rồi, cho nó ở phản tình báo vài ngày nữa cũng được. Nhưng bàn giao xong, phải gửi đi ngay. Còn ngoài giờ bàn giao công việc, anh kiếm chỗ nào nhốt nó lại. Không được cho ra ngoài. Cho nhân viên đem cơm cho nó. Dạ, xin tuân lệnh. Đại úy Đức nhìn xong rồi đi ra. Xong đứng thẳng người chào kính, quay gót 180 độ trở ra theo đại úy Đức để về phòng phản tình báo. Tới phòng, đại úy Đức thở dài bảo xong. Tôi cũng sợ anh Luân. Nhân viên đón anh từ phi trường về. Còn nói với anh là mấy ông ấy nổi giận ra sao rồi phải không? Xong mỉm cười. Cô Nga diễn tả mấy ông ấy như là dẫm phải lửa ấy, nhảy tưng tưng. Mà đông nào ông đó như là quan công phùng mang trận mắt thét be be. Nga cười sặc sụa. Thôi, đủ rồi nhá. Anh bịa nó vừa chứ. 15 ngày trọng cấm chưa đủ sao? Muốn thêm hả? Thì cô nói vậy mà. Tôi nói hồi nào? Lúc cô đón tôi ở phi trường đó. Nga cong cớn. Đón anh, nghe mà ham. Tự nhiên nổi hứng đi chơi. Phòng phản tình báo không có ai. Tôi phải đi thế, tôi nắm đầu anh về chứ đón à. Nghèo mà ham. Xong vừa giận ngăn kéo vừa cãi. Thế sao lúc tôi bước xuống máy bay cô cười tươi quá vậy? Thế anh bảo tôi khóc à? Như vậy có nghĩa là cô vui mừng ra đón tôi. Nga cười lớn. Ờ, vui mừng thì có, nhưng mà vì đón anh thì không. Sao phũ phàng quá vậy? Đời nói thế, anh bàn giao xong, đi nằm ấp 15 ngày. Rồi ra ngoài cổng coi mới thẳng lính gác. Tụi này thoát cái nợ. Ủa, cô nợ tôi cái gì kia? Không lý món nợ ân tình. Thôi nha, đủ rồi đó. Xong quay qua đại úy Đức phân bùa. Đại úy thấy chưa, tôi có làm gì đâu. Có lẽ cô Nga với tôi không hợp tuổi chăng? Cứ gần nhau là cô ấy tấn công tôi tới tấp, có khổ không? Đại úy Đức lắc đầu cười. Tôi cũng sợ anh luôn. Tới nước này mà anh còn giỡn được, anh sẽ bàn giao tất cả công việc với thượng sĩ Nghĩa. Còn mục tiêu môi hồng, anh giữ phần hành nào, bàn giao cho tôi bây giờ đi. Xong lục tủ lấy một xấp hồ sơ biểu vàng, có một chữ tối mật, trao cho đại úy Đức. Dạ thưa đại úy, đây là tất cả cơ sở của mục tiêu môi hồng ở Sài Gòn và Chợ Lớn. Lý lịch của các người bị giám thị cũng đã sưu tra đủ. Phải nói một số lớn đang bị tình nghi hoạt động cho địch từ lâu, nhưng chưa có đủ băng cớ để bắt. Tôi nghĩ mặc dù thương thuyền chở tiền trong mục tiêu môi hồng đã thoát khỏi tay ta, nhưng toàn bộ cơ sở của nó đã bị mình phát giác. Theo kế hoạch, sau khi tóm cái thương thuyền đó, bắt toàn bộ chúng ngay. Nhưng nay thương thuyền đó tẩu thoát rồi, ta phải bắt tay vào việc tóm tụi này liền. Tôi đã viết sẵn một danh sách với đầy đủ tên tuổi và hình dạng, cũng như địa chỉ ở một tờ báo riêng. Xin đại úy đánh máy lại đem trình đại tá tránh sở. Cả ông có thể tóm cổ chúng nó nội trong một ngày thôi. Còn tôi, xin rửa tay gác súng. Đại úy Đức cầm xấp hồ sơ, hỏi, cái nào là báo cáo danh sách địch? Xong mở xấp hồ sơ trên tay đại úy Đức. Rút ra một tờ giấy. Tờ này đây. Được rồi, còn gì khác nữa không? Dạ thưa, hết rồi. Những việc cần chỉ có như thế. Đại úy có thể đem tập hồ sơ này trình đại tá được rồi. Cảm ơn anh. Bây giờ anh chịu khó vô phòng thẩm vấn tạm của phản tình báo nghỉ đi. Tôi đi gặp đại tá. Nhớ là tôi để anh tự do trong đó. Không đóng cửa. Nhưng anh hiểu tôi. Xin đừng ra ngoài. Xong cười hì hì. Dạ, cảm ơn đại úy. Không đóng cửa thì kể như phòng đó với phòng này ăn thông với nhau rồi. Tôi vẫn có cô Nga làm bạn. Nga quay lại lườm Xong một cái thật dài. Cả cuống, chết đến đít rồi mà vẫn còn cay, đáng đời. Trong khi Xong bước vô, lấy báo đọc, đại úy Đức trao cho Nga bản báo cáo của xong. Cô Nga đánh máy dùm bản báo cáo này làm 3 bản. Đánh bố cẩn thận 1, 2, 3, vì đây là tài liệu tối mật và tự cần đó. Cô làm liền đi, tôi ký tên vô giấy cho cô đánh máy. Nga đưa đại úy Đức 3 tờ giấy đánh máy trắng. Đại úy Đức ký tên tắt vào mặt sau và đánh số trên đó, đoạn trao lại cho Nga. Ông đứng chờ cho Nga cho giấy và máy, bắt đầu đánh máy mới đi ra. Sở dĩ ông phải ký vào giấy đánh máy và đánh số vì đó là thủ tục bảo mật, sợ thư ký đánh máy đánh nhiều hơn số cần dùng để bán cho địch. Mặc dù mọi nhân viên ở đây đều được điều tra cẩn thận trước khi tuyển mộ, Nga đánh máy nổi tiếng là mau và không bao giờ sai chữ nào. Chỉ vài phút sau, nàng đã đánh xong bản báo cáo của xong. Nga lấy giấy ra, bỏ mấy tờ giấy than vào thùng rác rồi xếp ngay ngắn 3 tờ báo cáo vào một cái bìa cứng để sẵn sàng duyệt ký. Nàng vừa đứng dậy thì đại úy Đức cũng vừa trở lại. Ông Lật, cô Nga đánh máy xong rồi hả? Nga đưa tấm bìa trình ký cho đại úy Đức. Thưa đại úy, đã sẵn sàng rồi. Đại úy Đức cảm ơn rồi cầm tờ bìa có chứa mấy bản báo cáo đi ngay. Nga nhìn vô trong phòng, song vẫn đang chăm chú đọc báo. Nàng cười khúc khích. Ít khi thấy thượng sĩ song ngồi im lặng như là ngày hôm nay. Song bỏ tờ báo xuống nhìn Nga. Tôi đang mơ một căn phòng thơ mộng như thế này, chỉ có hai chúng mình. Anh ngồi đọc sách, em ngồi quay tơ. Nga cười khanh khách. Trời ơi trời, sao mà cài lương quá vậy? Vừa nói nàng vừa nhấc điện thoại gọi ra ngoài, song lại chăm chú đọc báo. Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ có hơn một tiếng nữa là tan sở. Bỗng một đám nhân viên phản tình báo trở về. Tụi này lúc nào trở về là mọi người biết ngay. Phòng phản tình báo ồn ào như cái chợ, hình như đám này không coi ai ra gì. Vậy mà họ lại luôn luôn là những người được thăng cấp màu nhất, được yêu đãi nhất trong hệ thống an ninh. Nhìn thấy xong ngồi đọc báo, mọi người ngạc nhiên. Trung sĩ Mười hỏi, thượng sĩ Song, hôm nay ông tu rồi hả? Nga cười nói, thượng sĩ Song bị 15 ngày trọng cấm, đổi qua đại đội canh phòng. Trung sĩ Mười cười lớn, này cô nương, cô có nằm mơ không? Thượng sĩ Song mà bị đổi ra đại đội canh phòng thì tôi đào ngũ ngay. Nga trợn mắt nói, không tin trung sĩ hỏi ông ấy xem. Trung sĩ Mười cười hì hì, không tin, không tin. Vừa lúc hạ sĩ Tư bên phòng gian bảo mật qua đổ rác, Nga níu hạ sĩ Tư. Hạ sĩ Tư, ông nói cho mấy ông này biết có phải thượng sĩ Song bị đổi ra đại đội canh phòng không? Hạ sĩ Tư cười hì hì, ở trong sở thì ai cũng biết rồi, tin đó đi nhanh còn hơn gió nữa, chỉ có mấy ông đi ra ngoài là chưa biết thôi. Trung sĩ Mười vẫn hoan cố, không tin là không tin, phản tình báo là phản tình báo, nếu có lỗi ở tù làm gì tới cái nỗi đổi ra làm lính gác. Nga cười hỏi vặn, lỗi nặng thì sao? Trung sĩ Mười cười, lỗi nặng thì ra tòa án quân sự chứ nhất định không có vụ đổi ra làm lính gác. Nga vẫn cười, nếu đại tá Chánh sở muốn thì sao? Mười cãi lại, không có đại tá nào khôn như vậy. Bỗng xong cười ha ha, em Mười, chút xíu nữa ta mời mày đi ăn phở đó. Mười quay lại nhìn xong khôi hài, chứ sao, đụng tới ai tôi bỏ qua được, chứ đụng tới thượng sĩ Song của tôi là không được. Trung sĩ Song hùa theo, mày nói đúng đó, đụng tới thượng sĩ Song là không được. Mặc dù nó giỏi hơn tao, cấp bậc cao hơn tao, nhưng nó còn tơ nên tao vẫn coi nó là đàn em, ai đụng tới nó là không được. Thượng sĩ Lương già cười hì hì, thằng đó ở tù tao đã lạ rồi, lại bị đổi ra làm lính gác thì ông xin hồi hưu sớm. Nói xong ông thượng sĩ già vào trong phòng, nắm áo xong lôi ra ngoài. Mày, phải nói cho anh già này nghe, mày đang chơi cái trò gì đây? Song cười gượng. Thôi thì cô Nga là bơn kể lại hết cho bà con nghe đi, tôi xin phép đi tiểu một cái đã. Vừa nói xong vừa đi ra ngoài, Nga la lên. Ê ê, thượng sĩ Song, đại tá cấm ông không được ra ngoài mà. Song đứng ngoài cửa nhăn nhó, trời ơi, nói đi tiểu mà, không lẽ đái ra phòng à? Nga ngẩn người ra, rồi cười khúc khích. Ở đây đâu có cầu tiêu, nhưng mà đại úy Đức cũng nói anh phải hiểu ông ấy là đừng đi ra ngoài. Xong lấy hai tay vội bụng lấy hạ bộ vừa chạy vừa la. Ây da, mắc đái quá, mắc đái quá. Nga đỏ mặt trong khi mọi người bò ra cười. Đợi mọi người cười xong, Nga kể lại chuyện xong trốn lại ở Đà Nẵng và gài giấy xin phép lại đầu giường trung tá trưởng toán, là mọi người trưng hừng. Chưa ai kịp nói gì, thượng sĩ Ba vô gọi Nga. Cô Nga, đại tá cho gọi. Nga ngơ ngác. Ủa, sao có vụ đại tá gọi tôi nữa? Thượng sĩ Ba cười. Hình như đại úy Đức nói có gì nhờ cô đó mà, qua mau đi. Nga lật đật sửa lại đầu tóc một chút rồi qua phòng đại tá Chánh sở. Nàng linh tính có chuyện chẳng lành. Thượng sĩ có biết đại tá kêu tôi làm chi không? Vừa gõ cửa phòng, thượng sĩ Ba vừa trả lời Nga. Tôi đâu có biết, cô vào trong đó thì biết ngay chứ gì. Cửa mở, Nga thấy đại tá Chánh sở đang ngồi họp với nhiều người, trong đó có cả thượng sĩ Song. Nàng còn đang lưỡng lự, đại tá Chánh sở gọi. Cô Nga vô đây đi, tôi có chuyện muốn bàn với cô. Nga rụt rè bước vào. Mặc dù làm việc ở sở cũng hơn một năm rồi, nàng chưa bao giờ được bước vào phòng này. Đây là lần đầu tiên, làm cho nàng hơi sợ sợ. Đại tá Tránh Sở chỉ chiếc ghế gần đại úy Đức bảo Nga, cô ngồi xuống đó, để đại úy Đức coi việc này cho cô. Nga vừa ngồi xuống ghế, đại úy Đức đến gần nàng nói, bây giờ cô há miệng ra cho tôi coi. Nga hoang mang không hiểu gì, tuy vậy nàng cũng ngẩng mặt há miệng ra. Trong thâm tâm nàng nghĩ, đại úy Đức muốn thí nghiệm điều gì. Nga thấy đại úy Đức dọi đèn pin vô miệng, ông ta lấy một cái que đầy mấy cái răng một cách cẩn thận như tìm tòi một vật gì ở trong hàm răng. Cả phòng im phăng phắc, tiếng máy điều hòa không khí thực nhỏ mà Nga cũng nghe rõ. Một lúc sau, đại úy Đức bảo Nga đứng dậy, rồi Trung úy Kiều thu khám khắp người cô. Bà ta lôi ra tất cả vật dụng trong túi của Nga ra mà không chừa một món nào. Mặt Nga bắt đầu tái đi, và mọi người thấy nàng run lẩy bẩy. Đại úy Đức nói, thưa đại tá, không có gì, tôi sợ đây không phải là dân chuyên nghiệp. Đại tá Tránh Sở nói thật bình thường, nhưng Nga thấy như sét đánh ngang tai. Cô Nga, bây giờ thì cô hiểu rồi, cô muốn tự thú hay phải để chúng tôi khai thác? Nga cố thu hết bình tĩnh hỏi lại, thưa đại tá, nói gì em không hiểu. Đại tá Tránh Sở mỉm cười, thôi đừng đóng kịch nữa cô điệp viên, tung tích cô đã lộ rồi. Hạ sĩ Tư đã khai hết những hành động của cô và anh ta còn đang làm lời tự khai trong kia. Không biết cô học ở trường điệp báo nào và cô đã được qua Trung Cộng hay Liên Xô tu nghiệp không? Nhưng có một điều, cô đánh giá thượng sĩ song thấp quá nên mới bị lộ. Bỗng mọi người thấy mặt Nga đanh lại, nàng quay qua hỏi song. Thượng sĩ Song, anh với tôi không có thủ án gì. Sao anh nỡ hại tôi? Bất quá trong phòng chúng mình chỉ nói dẫn với nhau thôi. Sao anh lại để bụng? Song cười khẩy. Cô Nga, tôi không rõ cấp bậc của cô trong hàng ngũ điểm báo. Tuy nhiên dù sao, chúng ta cũng là đồng nghiệp. Trong nghề này thắng hay thua là thường. Trong trường hợp này cô thua rồi. Vậy cô cho phép tôi đề nghị một điều. Nga ngần ngừ nói. Vậy anh nói đi. Tôi có gì để anh đề nghị? Đáng nhẽ điều này thuộc thẩm quyền của đại tá Tránh Sở hoặc ít nhất là đại úy trưởng phòng phản tình báo. Nhưng tôi thấy có thể xin phép cấp chỉ huy của tôi để nói với cô. Nếu cô giúp chúng tôi phá vỡ tất cả những đường dây của cô, cô sẽ được hưởng quy chế tù binh để đợi ngày trao đổi. Còn như tôi không có gì để trao đổi. Cô biết rồi. Món nợ máu của Song Nhi, tôi phải nói. Nga ngạc nhiên. Ủa? Tụi nó giết Song Nhi của anh rồi à? Song buồn bã. Tôi nghĩ cô đã biết rồi. Nga cũng có vẻ buồn. Tội nghiệp người đẹp si tình như cô ta mà phải chết quá sớm. Tôi thú thực với anh. Tôi không ra lệnh giết Song Nhi. Cũng tại ở ngoài đó làm ẩu, tôi mới bị anh phát giác. Nhưng dù sao tôi cũng chia buồn với anh. Và xin cho tôi nói một điều thành thực. Vâng, xin cô cứ nói. Trong thời gian hơn một năm làm việc ở đây, anh là người làm tôi thay đổi nhiều. Thậm chí cấp chỉ huy của tôi cũng phải lưu ý. Tôi bằng lòng hợp tác với anh trong khả năng của tôi. Tuy nhiên phải nói ngay rằng, không phải tôi sợ anh đòi nợ máu cho Song Nhi mà phải chịu điều kiện này. Nhưng vì tôi mến anh thôi. Bây giờ xin thú thực, quân hàm của tôi là thượng úy, tốt nghiệp trường điểm báo quốc tế tình báo của Trung Quốc. Tôi không làm việc dưới quyền chỉ huy của sở tình báo của đội nhân dân, nhưng chúng tôi hỗ trợ đắc lực cho họ. Nhất là trên công tác đặc công, kinh tài và tình báo. Song đứng dậy tiến lại gần Nga. Trang đứng thẳng người, đưa tay chào đúng lễ nghi quân cách. Chào thượng úy. Dù chúng ta khác chiến tuyến, nhưng cấp bậc của cô vẫn trên tôi rất nhiều. Giờ đây được cô nể tình và hợp tác với chúng tôi, đó là một hân hạnh cho tôi, không những cá nhân tôi, sở an ninh này, mà còn cho cả đất nước tôi. Hy vọng những gì cô giúp đỡ tôi sẽ nhanh chóng có kết quả. Đó là điều thành thực tôi xin được nói để trình diện cô. Mắt Nga hơi ngấn lệ, nàng đứng dậy đưa tay bắt tay Song. Cảm ơn anh Song thật nhiều, tiếc rằng chúng ta khác chiến tuyến. Rồi như không cầm được sự xúc động, nàng ôm chặt lấy Song, gục đầu lên vai chàng. Từ lúc Song lên tiếng cho tới lúc Nga ôm chầm lấy chàng, mọi người đều im lặng như tờ. Đến khi Nga ngồi xuống, đại tá Tránh Sở mới lên tiếng. Tôi đại diện cho tất cả các anh em ở đây xin thành thật cảm ơn sự giúp đỡ của thượng úy. Ngày nào thượng úy còn lưu lại sở này, ngày đó thượng úy còn là thượng khách của chúng tôi. Nga cười duyên dáng. Cảm ơn đại tá. Rồi nàng đi một vòng bắt tay từng người một, Song Nga lại mỉm cười. Quý vị cho phép tôi hỏi anh Song một điều. Đại tá Tránh Sở cười. Thượng úy cứ tự nhiên. Nga nhìn Song nháy mắt trong một nụ cười. Anh có thể cho tôi biết rằng bằng cách nào anh khám phá ra hành vi của tôi không? Song mỉm cười nhìn đại tá Tránh Sở như hỏi ý. Ông ta gật đầu ngay. Thưa thượng úy, cái thư của Song Nhi thượng úy đã đọc trước tôi rồi. Nga hơi đỏ mặt. Anh tinh ý lắm. Vì vậy, thượng úy là người duy nhất biết địa chỉ của Song Nhi ngoài tôi ra. Ủa, ngoài tôi và anh ra không ai biết địa chỉ của Song Nhi nữa sao? Song cười buồn. Dạ thưa, không có người thứ ba nào biết nữa, vì Song Nhi là cái tên tôi đặt cho nàng. Để tôi xin phép kể vắn tắt cuộc đời của Song Nhi cho thượng úy nghe. Song từ từ kể hết về gia thế, hoàn cảnh của Song Nhi cho mọi người nghe. chàng kể luôn đêm giải cứu nàng và xúi nàng trộm tiền, giấy tờ để trốn đi. Ngừng một lúc xong tiếp. Hôm ra Đà Nẵng, tôi tới thăm nàng ngay, thì nghe tin nàng cũng vừa bị bắn chết, đồng thời hung thủ bắn nàng cũng bị bắt liền tại trận. Tôi tới sở cảnh sát xin đọc hồ sơ vụ ám sát, được họ cho coi tất cả tang vật. Tôi lấy được bức thư đánh máy viết vẩn vơ, nhưng trong đó có địa chỉ của nàng với tên Song Nhi. Từ đó tôi truy ra là thượng úy ra lệnh giết nàng, vì tưởng nàng là bật báo viên của tôi ở ngoài đó. Tôi trình với đại tá tránh sở và đại úy Đức đưa thượng úy vào bẫy bằng cách gạt cả đại tá phụ tá và trung tá trưởng phòng bảo vệ đang làm trưởng toán nhóm giám thị ngoài đó, để quý vị ấy nhốt tôi ở phòng phản tình báo để có dịp giám thị thượng úy. Chúng tôi muốn trắc nghiệm bài toán ngay nên đóng kịch bàn giao để thượng úy đánh máy tài liệu điệp vụ tối mật đó. Chính tôi cũng không ngờ thượng úy ném tờ giấy than vào thùng rác cho hạ sĩ tư lấy. Thật là một cách lấy trộm tài liệu khôn khéo, không ai ngờ được. Thượng úy hành động ngay trước mắt mọi người mà không ai để ý. Lúc đó vì đã cố tình theo dõi, hơn nữa tôi thấy thượng úy lấy 3 tờ giấy than mới tinh, đánh có một lần mà ném đi, trong khi sở ta vừa họp về vụ tiết kiệm văn phòng phẩm. Tôi biết ngay thượng úy sẽ lấy 3 tờ giấy than đó lại, nhưng không ngờ thượng úy còn có thêm một phụ tá nữa là hạ sĩ tư, người giữ nhiệm vụ đốt thùng rác. Quả thực là tài tình. Đó, câu chuyện là như vậy. Nghe xong Nga mỉm cười chua chát, cẩn thận tới đâu rồi cũng không tránh khỏi sơ hở. Cũng đành vậy thôi. Nói xong nàng đưa tay lên quẹt ngang miệng, cắn mạnh một chiếc nút áo. Đại úy Đức ngồi cạnh Nga biết chuyện chẳng lành nhào tới, nhưng chậm mất một giây. Chiếc nút áo có chứa chất cực độc, khi bị Nga cắn vỡ, thấm vô miệng, máu trong người nàng đông lại ngay, Nga ngã vật xuống chết tức khắc. Mọi người trong phòng bàng hoàng, xong nhìn xác chết của Nga thâm tím, chàng lẩm bẩm, lặp lại lời Nga vừa nói. Cẩn thận tới đâu rồi cũng không tránh khỏi sơ hở, cũng đành vậy thôi. Đại tá tránh sở nhìn xác Nga, lắc đầu. Luật của giới điệp báo là như vậy, những điệp viên của bất cứ quốc gia nào thất bại, số phận đều phải được an bài như thế này. Tuy nhiên, với chúng ta đây, chỉ là một phần của mục tiêu môi hồng, còn một phần nữa, nó nằm trong bức điện này, tôi cũng vừa mới nhận được. Nói xong đại tá tránh sở trao bức điện cho Trung úy Thu. Cô Thu, đọc cho mọi người nghe. Trung úy Thu cầm tờ điện văn, mắt sáng lên, bà đọc lớn từng chữ. Mục tiêu môi hồng kết thúc tốt đẹp tại Hồng Kông. Toàn bộ cơ sở điệp báo địch bị phá hủy. Hoàn ngành sự hợp tác của quý cơ quan an ninh. Thiếu tướng Trần Lượng, ký tên. Đại tá phụ tá reo lên. Thiếu tướng Trần Lượng, anh ấy lên tướng rồi hả? Đại tá tránh sở gật đầu. Phải, anh Lượng đã mang lon tướng rồi. Hiện giờ còn ở Hồng Kông nghỉ phép. Anh Lượng bây giờ là sĩ quan cấp tướng trẻ nhất trong quân lực. Mới chỉ có 28 tuổi. À, chút xíu nữa quên. Còn một cái điện tín nữa. Vừa nói, đại tá tránh sở vừa mỉm cười đưa bức điện cho đại tá phụ tá. Cái này anh phải đọc mới đúng. Đại tá phụ tá cầm bức điện, tự nhiên ông đưa tay gãi đầu, giọng ngập ngừng. Gửi thượng sĩ xong, được bắt tay anh một phát, thiếu tướng Trần Lượng. Cả phòng đều ồ lên cười. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 7 và cũng là tập kết thúc của cuốn tiểu thuyết Điệp vụ Môi Hồng của tác giả Hồng Sơn. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Và xin bật mí cho quý vị cùng các bạn biết là sắp tới sẽ có một tác phẩm rất hay của tác giả Bùi Ngọc Phúc vừa mới hoàn thành xong, sẽ được thể hiện qua giọng đọc của MC Đình Duy trong thời gian sớm nhất. Hy vọng rằng là sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, yêu mến của quý vị khán thính giả. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.